Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau nhất, nhưng không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng. Nàng lầm vào tuyệt vọng, bởi vì nàng biết Vũ Thư Đồng lần này là đi thật. Nàng càng nghĩ càng khổ sở, thống khổ che mặt khóc nức nở. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Làm như thế nào mới có thể nói cho Bạch Ngọc biết nàng còn sống? Theo dõi Vũ Thư Đồng mà đến, Sở Lôi nhìn nàng rời đi. Ở dưới tảng cây ẩn thân một hồi lâu, mới đứng dậy nhìn về phía chỗ mới vừa rồi Vũ Thư Đồng đứng, hít mắt nhìn kỹ. Chỗ này bị tầng tầng bóng râm che lấp, hình như có một cái động. Cẩn thận đợi lại một hồi lâu, gia đình nàng ta sẽ không trở lại. Hắn mới cẩn thận hiện thân, điểm nhẹ mũi chân nhảy mấy cái đi đến cửa động, chậm rãi đẩy nhánh cây ra, phát ra thanh âm sột soạt nhỏ, tiếp theo chậm rãi đi vào sơn động. Bên tai vẫn truyền đến thanh âm va chạm, chói tai. Hắn cảnh giác đi đến chỗ sâu nhất trong sơn động, nghe đến một cái bóng người màu trắng đang cầm tảng đá không ngừng đập thành tiếng động, mà từ trên vách động kéo dài tới ba khóa sắt, tất cả đều quấn quanh trên thân người kia. Đột nhiên người nọ dừng lại động tác, hai tay đem tóc dài tán loạn của mình làm trở ngại tầm mắt bỏ ra phía sau. Sở Lôi quay mặt thoáng nhìn người nọ, nhất thời tâm nhảy dựng. Thiếu phu nhân, Đỗ Phi Hồng lại đang cầm lấy tảng đá chuẩn bị đập liên tiếp thì nghe được âm thanh sửng sốt, chậm rãi quay đầu. Sở Lôi, thật là nàng. Sở Lôi kích động xông lên trước, đã thấy toàn thân nàng là vết thương. Thiếu phu nhân, làm sao người lại? Hắn dùng một chút sức kéo khóa sát ở chân cổ tay nàng, lập tức lông mày nhăn lại. Đỗ Phi Hồng khóc. Sở Lôi, Bạch Ngọc, hắn không có sao chứ? Nàng chỉ lo lắng Bạch Ngọc xảy ra chuyện. Sở Lôi nghiện không được đỏ mắt. Thiếu phu nhân, chỉ cần ngài còn sống, đại thiếu gia sẽ không có chuyện gì. Người ở lại chỗ này một chút, ta đi mang đại thiếu gia lại đây. Cái khóa sắt này kiên cố quá mức, bằng vũ khí của hắn là chém không dứt, nhất định là phải bảo kiếm của Lưu Ly đại thiếu gia mang bên hông kia. Đỗ Phi Hồng kích động gật đầu. Sở Lôi lại liếc mắt nhìn nàng một cái, nhanh chóng rời đi. Đỗ Phi Hồng lại dấy lên hy vọng. Nàng chậm rãi tỉnh táo lại, ngồi trên đất đá lạnh như băng, hai mắt nhìn chằm chằm cửa sân động. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục cũng nghe được tiếng bước chân lộn xộn, giống như rất nhiều người đến đây. Cuối cùng nàng rốt cục cũng đã gặp được bóng sáng quen thuộc mà nàng nhung nhớ. Sở Bạch Ngọc hai mắt đẫm lệ, si ngốc nhìn bóng sáng nhỏ nhắn của nàng. Hắn vốn tưởng rằng Sở Lôi lừa hắn, không nghĩ tới nàng thật sự còn sống. Bạch Ngọc, Đỗ Phi Hồng nhìn thấy bộ dáng hắn tiểu tụy, lòng đau như sắp chết. Bất chấp vết thương của mình, đem hết toàn lực nhào vào trong lồng ngực của hắn. Hồng Nhi, Sở Bạch Ngọc ôm chặt lấy nàng, thời đời này không bao giờ buông tay nữa. Nếu hỏi Đỗ Phi Hồng, sau bao nhiêu kiếp nạn trở về nàng sẽ làm cái gì? Nàng sẽ nói là sẽ không uống thuốc nữa. Còn có nô bộc tỷ nữ thành đàn cũng sẽ không than phiền. Hơn nữa, đây cũng là từ lúc chào đời tới nay, nàng lần đầu tiên cảm nhận cái gì gọi là tay không thể chọn, miệng không thể nói. Hai tay của nàng và cổ đều bị khóa sắt đả thương. Lúc gỡ khóa sắt xuống thì miệng vết thương chỉ có thể dùng máu thịt lẫn lộn để hình dung. Trên cổ quấn vải trắng thật dày, nàng không thể làm hoạt động tùy ý. Chỉ cần vừa động nhẹ nhàng, miệng vết thương sẽ rát đau. Hại nàng chỉ có thể tựa vào bên giường, khiến nàng như tiểu khuê các không ra được khỏi cửa. Cổng, hai tay của nàng cũng không khá hơn chút nào. Làm chuyện gì cũng phải có người hỗ trợ mới được. Nàng cảm giác mình sống như là một phế nhân. Bất quá khi nàng cùng với Bạch Ngọc nói như vậy thì hắn vẫn cười cười, nói chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Ngay sau lòng nàng thật sự chua xót đến cực kỳ. Suy nghĩ cái gì? Sở Bạch Ngọc ngồi ở bên giường, cầm lược tỉ mỉ chải mái tóc dài đang rối rắm. Thấy nàng tựa hồ có chút xuất thần, nghĩ không được lên tiếng hỏi. Nghĩ vết thương trên tay cùng trên cổ còn bao lâu mới có thể hồi phục. Nàng thật sự không có thói quen để cho người ta hầu hạ như vậy. Sở Bạch Ngọc khẽ vuốt qua cánh tay đang quấn thuốc của nàng, ánh mắt dịu dàng. Không vội, vết thương sẽ nhanh hồi phục. Nghe vậy, nàng lòng lại chua xót một trận. Nàng biết cái Đỗ Phi Hồng giả kia sợ hắn sợ, cho nên hắn cái gì cũng không cần, chỉ cầu nàng còn sống bình an. Người có hỏi qua đại phu chưa, tóc của người? Có lẽ là tại hắn quá mức lo lắng, nội trong một thời gian ngắn ngủi, tóc của hắn bạc đi không ít. Nàng mỗi lần nhìn thấy lại một lần đau lòng. Không có hỏi, việc này không quan trọng, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Tóc cũng sẽ không đau, thành màu trắng liền cứ để màu trắng, bộ dáng coi như già trước tuổi đi. Chàng... Đỗ Phi Hồng muốn nói lại thôi, kể thật nàng muốn hỏi về Vũ Thu Đồng một chút, nhưng lại sợ nói ra lại để cho Bạch Ngọc nghĩ đến chuyện không tốt. Sau khi nàng trở lại sở phủ, mọi người cũng đều làm như không có người này, tuyệt đối không ở trước mặt nàng nhắc tới. Kể thật hắn biết nàng muốn hỏi cái gì, nhưng hắn sẽ không nói. nét mặt thả lỏng một lửa, đáy mắt hắn hận ý ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net